Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, chọc nhiều người tức giận rồi. Chương 47, chọc nhiều người tức giận rồi. Vũ Lạc Trần sau khi đi, không ít người lên một lượt trước chúc mừng Diệp Viễn. Trải qua lần khảo hạch này, Diệp Viễn danh thiên tài đã điện định, ở trong học viện địa vị cũng tất nhiên lên cao. Thừa dịp bây giờ cùng tương lai võ bảng cao thủ giao hảo một chút, vẫn rất có cần thiết. Nguyên khí tứ trọng đã có thể giết chết 5 tên nguyên khí bát trọng. Thực lực bực này, một khi Diệp Viễn đột phá đến nguyên khí thất trọng, thực lực kia được kinh khủng thành cái dạng gì? Nói không chừng nguyên khí thất trọng thời điểm, Diệp Viễn thật sự có khiêu chiến địa cấp tiến giai thực lực cũng không nhất định chứ. Bất quá, đi lên cùng Diệp Viễn chào hỏi phần lớn là thiên cấp học viên. Những đất kia cấp học viên đã định trước cùng Diệp Viễn thiên tài như vậy không cùng xuất hiện rồi. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Đối với cái này ít ngày cấp học viên lấy lòng, hắn từng tái đối phó. Trong những người này không thiếu một chút võ bảng cao thủ. Cùng bọn họ có một hơi quen biết tự nhiên cũng không có cái gì chỗ xấu. Nhìn Diệp Viễn tả hữu phùng nguyên, Lâm Thiên Thành cảm giác ăn phải con ruồi tựa như khó chịu. Buồn cười trước hắn vẫn còn nói Diệp Viễn là rác dưới. Nhưng là một hồi khảo hạch đi xuống, tình thế đột biến, Diệp Viễn dĩ nhiên thành một đám thiên cấp học viên hương bột bột. Sở hữu học viên trong mắt thiên tài, mà hắn Lâm Thiên Thành vẫn như cũ là cái đó vì tấn thăng thiên cấp khổ khổ dẫy dụa hạng người bình thường. Cùng Diệp Viễn thành tích khảo hạch so với, hắn mới là một triệt đầu triệt đuôi rác dưới. Nguyên khí tứ trọng là có thể thông qua huyền cấp khảo hạch. Diệp Viễn sau này nếu là không vào được thiên cấp, đó thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Thành thở dài, biến mất ở trong đám người. Lâm sư huynh, ngươi làm sao? Làm sao có chút mất hồn mất vía? Lâm Thiên Thành chính đi, sau lưng bỗng nhiên truyền tới một đạo thanh thúy động thanh âm của người. Quay đầu nhìn lại, nhưng là đã sớm từ trong đám người đẩy ra Vạn Uyên cùng Liễu Nhược Thủy. Mau nhìn, đây chẳng phải là Phong Nhược Tình lão sư sao? Nàng tới làm gì? Trong đám người bỗng nhiên có người hô. Thật đúng là Phong lão sư. Nàng hướng ta bên này tới. Chẳng lẽ là tới tìm ta? Ai yêu, ngươi đánh ta làm gì? Một người đang hoa mắt si. Sau ót lập tức bị đánh một cái. Sau đó bị người kéo ra. Ngu ngốc, Phong lão sư tại sao có thể là tới tìm ngươi? Chó khôn không cản đường. Còn không mau tránh ra. Ngoạc kép, tại sao không thể là tới tìm ta? Có lẽ nàng biết ta là của nàng người ái mộ trung thành. Bị ta đả động mới rời bước tới tìm ta đây. Ngoặc kép, tất cả mọi người nhìn kẻ ngu vậy nhìn hắn. Tự động tách ra một con đường để Phong Nhược Tình thông qua. Phong Nhược Tình từ trong đám người đi qua. Nhìn cũng không nhìn đó kẻ ngu liếc mắt. Ngồi rồi, Lục Nhi, chúng ta tránh mau. Diệp Viễn kéo Lục Nhi chạy. Diệp Viễn mới vừa rồi còn tại xã giao, lúc này tự nhiên cũng phát hiện Phong Nhược Tình, lập tức hoảng hốt chạy bừa địa muốn chạy trốn. Diệp Viễn, ngươi nếu là dám chạy nữa, ngươi một môn học cũng đừng nghĩ thông qua. Phong Nhược Tình thấy Diệp Viễn phải chạy, lập tức la lớn, loại này uy hiếp đối với Diệp Viễn căn bản không có vấn đề. Hắn tiếp tục chạy, ngăn hắn lại cho ta. Phong Nhược Tình vội la lên, vây xem học viên tập thể hóa đá. Đã xảy ra chuyện gì? Tiên nữ như vậy, Phong lão sư, lúc này sao rất giống biến thành cùng một khí phụ giống như? Nhìn lại Diệp Viễn, lúc này có thể không tựa như cái bị lão bà bắt tại trận phụ lòng hán. Rất hiển nhiên, Phong Nhược Tình là đặc biệt đến tìm Diệp Viễn. Mà Diệp Viễn tựa hồ rất sợ thấy Phong Nhược Tình. Tất cả mọi người không khỏi suy đoán. Giữa hai người này tới cùng chuyện gì xảy ra. Ngay cả gần đây bình tĩnh Hồ Duyên Dũng, lúc này trong ánh mắt cũng lóe lên tò mò ánh sáng. Hiển nhiên cùng sở hữu học viên như thế, muốn biết chuyện gì xảy ra. Mới vừa rồi Diệp Viễn thông qua khảo hạch, rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía hắn đều biến thành sùng bái hoặc là hâm mộ. Mà bây giờ, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng địa dùng ánh mắt giết người nhìn Diệp Viễn. Xem chừng, nếu như bọn họ phát hiện Diệp Viễn thật tiết độc đan võ học viện tất cả đàn ông tình nhân trong mộng, những học viên này nhất định sẽ xông lên thanh Diệp Viễn xé thành mảnh nhỏ. Trên đời chuyện thống khổ nhất, không ai bằng trong lòng nữ thần bị đàn ông khác khinh nhờn. Dù là người đàn ông này là đan võ học viện tân tấn thiên tài. Diệp Viễn chọc nhiều người tức giận. Hắn muốn chạy, lại bị một đám người ngăn được nước chảy không lọt. Vốn là bên này đứng còn có chút phân tán, nhưng bây giờ không hẹn mà cùng tụ đến cùng một chỗ. Không cho Diệp Sa một chút cơ hội thoát đi. Chính là chỗ này chỉ trong chốc lát, Phong Nhược Tình đã tới Diệp Viễn phụ cận. Chạy ao, làm sao không chạy? Phong Nhược Tình nhìn Diệp Viễn căm tức nói. Không phải là không chạy, là chạy không được a. Phong lão sư ngài lực hiệu triệu quá mạnh mẽ. Diệp Viễn cười khổ nói. Tại sao phải trốn ta? Phong Nhược Tình trong lòng hơi hơi tự đắc, bất quá vẫn là sắc mặt nghiêm nghị sẵn giọng. Ta nào có. Phong lão sư thật là quá oan uổng ta. Diệp Viễn nháy mắt một cái, mặt đầy vô tội. Ngươi còn nói không có. Vậy ngươi mới vừa rồi chạy cái gì? Ta là đột nhiên nghĩ đến có một số việc, vừa đúng phải đi. Trùng hợp, tuyệt đối là trùng hợp. Thiếu theo ta giở thủ đoạn, mau mau theo ta đi. Phong lão sư, ta thật có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Chuyện trọng yếu hơn nữa cũng không được. Nếu ngươi không đi, ta liền muốn dùng sức mạnh rồi. Đừng, ta đi với ngươi còn không được sao? Này con tạm được. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt đờ đẫn, Phong Nhược Tình áp giải Diệp Viễn rời đi. Kỳ thật mấy ngày nay, Phong Nhược Tình đã đi tìm Diệp Viễn nhiều lần, nhưng là mỗi lần tới Diệp Viễn đều là đang ngủ. Có Lục Nhi ở bên ngoài từ chối khéo, Phong Nhược Tình cũng không tiện xông vào. Mấy ngày này dược lý khóa, Diệp Viễn một lần cũng không có đến, làm Phong Nhược Tình muốn tìm Diệp Viễn cũng không tìm được. Còn như Diệp Viễn, hắn nơi nào có hứng thú làm cái gì trợ thủ. Phong Nhược Tình chơi những thứ đó, trong mắt hắn cùng trẻ nít chơi đùa bùn cũng không kém nhiều lắm. Để hắn đi làm trợ thủ, đây chẳng phải là lãng phí thời gian là cái gì? Diệp Viễn bây giờ cấp thiết nhất chính là đề cao thực lực. Nào có cái gì công phu đi cho một tiểu nha đầu làm trợ thủ? Liền Phong Nhược Tình điểm này đan đạo thực lực, cho Diệp Viễn làm trợ thủ cũng không đủ thâm niên. Lại còn làm cho mình làm trợ thủ cho hắn. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Hắn ngày đó chỉ muốn mau sớm thoát khỏi Phong Nhược Tình, không nghĩ tới hơi hơi lộ ra một chút bản lĩnh liền gây ra cái phiền toái này. Cho nên khi hắn từ Lục Nhi nơi đó nghe nói Phong Nhược Tình tới tìm hắn thời điểm, hắn liền quyết định chủ ý cùng nàng chơi đùa trốn ẩn nấp rồi. Ai biết lúc này mới né mấy ngày liền bị Phong Nhược Tình tóm gọn. Nhắc tới cũng đúng dịp, Phong Nhược Tình vốn không biết Diệp Viễn ở chỗ này tham gia khảo hạch, nhưng là đi ngang qua phụ cận thời điểm, nghe được các học viên đều tới Huyễn Linh Tháp bên này tụ lại mà đi. Phong Nhược Tình có chút hiếu kỳ Huyễn Linh Tháp tới cùng xảy ra chuyện gì, vì vậy ngăn lại một người học viên hỏi thăm. Ai ngờ này sau khi nghe ngóng, cuối cùng tin tức liên quan tới Diệp Viễn, hơn nữa tin tức này cũng cho nàng mang đến đầy đủ khiếp sợ. Nàng đương nhiên biết, Diệp Viễn trước đây không lâu mới vừa đột phá đến nguyên khí tam trọng. Này không thời gian mấy ngày, hắn dĩ nhiên cũng làm đột phá đến nguyên khí tứ trọng rồi. Đột phá đến nguyên khí tứ trọng thì coi như xong đi. Diệp Viễn lại liên tiếp xông qua ba cửa ải, trở thành địa cấp học viên. này cho nàng lực trùng kích quá lớn. Không nghĩ tới Diệp Viễn ở võ đạo thành tựu cũng lợi hại như vậy. Lần trước Dược Lý trong lớp, Diệp Viễn cho Phong Nhược Tình ấn tượng vô cùng sâu sắc. Một cái liền đan đồ đều không phải là hoàng cấp học viên. Dĩ nhiên đối với nhị giai thượng phẩm đan phương lý giải như vậy. Còn biết âm dương phân lưu thuật như vậy thiên môn thủ pháp luyện chế. Cho nên mới động tâm tư để hắn đến làm trợ thủ. Ai biết, Diệp Viễn gia hỏa này dĩ nhiên trốn nàng. Cho tới bây giờ cũng không biết cự tuyệt là cái gì. Phong Nhược Tình biến thành càng cố chấp rằng nhất định phải đem Diệp Viễn tóm lại làm trợ thủ không thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.